Độc sủng chỉ yêu mình em, chương 31, nhớ anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hữu Thiếu đến đây có việc gì? Simon ngạo nghễ ngồi trên sofa, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Hữu Cảnh ngồi đối diện hắn, gương mặt lạnh lùng không đổi. Về lô hàng mới, Simon bật cười, tôi nghĩ cậu đến để đòi người, xem ra không phải rồi. Nói rồi anh ta nhướng mày. Tôi tin được không, Tô Mộc Hy là người của anh nên cho dù có ở bên Lãnh Mạc Thiên thì sẽ gây nguy hiểm cho cậu ấy, tôi làm sao có thể gián tiếp hại chết bạn mình chứ. Như anh đã nói, cuộc chiến giữa Hắc Đạo và Bạch Đạo không nên xảy ra lần nữa. Hữu Cảnh thản nhiên nhấp ngụm rượu rồi nói, ha ha, thuyết phục lắm, tôi tạm thời tin cậu, mong Hữu Thiếu đừng quá nhúng sâu tay vào chuyện này, cậu cũng không mong hai bang đứng đầu trong giới Hắc Đạo như chúng ta xảy ra xung đột nhỉ. Simon cười ẩn ý, tất nhiên. Anh nhún vai, ánh mắt thoáng tia thâm trầm. Vậy chúng ta vào vấn đề chính thôi. Không nên mất thêm thời gian nữa. Được, trong khi đó, ở một ngôi biệt thự ngoại ô, Tô Mộc Hy thân váy suông trắng đơn giản, mái tóc xõa dài đứng ngoài ban công hưởng gió mát. Trong lòng cô vẫn không ngừng cảm thấy khó chịu. Không biết Thiên đang làm gì? Có đi tìm cô không? Tô Mộc Hy buồn bã vuốt ve chiếc vòng cổ anh tặng cô hôm đi tiệc. Nhớ hôm đó anh mỉm cười, dịu dàng đeo cho cô trước khi ra khỏi xe mà mắt cô cay cay. Cô nhớ anh, rất nhớ anh nha, một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt làm chính bản thân cô cũng phải giật mình. Vội đưa tay lên lau đi, Tô Mộc Hy khẽ cười. Từ bao giờ cô đã yêu anh rồi? Thiên, em nhớ anh, lúc này chỉ có thể nhờ cơn gió gửi đi lời thương nhớ của cô dành cho anh. Ngồi xuống bậc thềm, cô cất dây chuyền vào áo, dành cho mình vài phút bình tĩnh rồi đứng dậy bước xuống nhà. Cô người hầu đang lau dọn nhà, thấy cô liền cúi người cung kính. Tiểu thư, si, thiếu gia của các người đâu rồi? Tô Mộc Hy định gọi thẳng tên Simon ra những nghĩ lại thì không thích hợp nên cô đành nói thành. Thiếu gia, ngài ấy có công việc nên đi từ sớm rồi à? Có dặn tôi nhắc tiểu thư ăn sáng và nghỉ ngơi à? Anh ta có nói lúc nào thì về không? Không thưa tiểu thư, được rồi, cô lui đi, phòng ăn ở đâu vậy? Dù đến đây đã được vài ngày nhưng cô chẳng thể nhớ rõ được đường trong biệt thự này vì nó quá rộng lớn và rắc rối. Mời tiểu thư theo tôi. Trên chiếc bàn ăn bằng kính, một bữa sáng dinh dưỡng nóng hổi đã được bày biện ra cẩn thận. Một bát cháo hải sản thơm nồng, một ly sữa nóng và một đĩa thịt xông khói, thêm vài lát bánh mì sandwich, salad hoa quả nhẹ nhàng. Thật sự rất đầy đủ dinh dưỡng. Tô Mộc Hy ôm bụng đói đang kêu, rồn rột, ngại ngùng ho, khụ khụ, vài tiếng, cô ngồi xuống, cầm dao nĩa lên bắt đầu thưởng thức bữa sáng thơm ngon này. Có muốn trốn thì cũng phải tiếp nạp năng lượng để đủ sức mà trốn chứ nhỉ. Tô Mộc Hy, cô sẽ đi gặp Lãnh Mạc Thiên, không thể để anh phải tìm cô nữa. Cô muốn tự mình đi tìm anh, và chắc chắn sẽ không để Simon biết được chuyện này. Thầm quyết định trong lòng, vẻ ngoài bình thản tiếp tục ăn bữa sáng của mình. Bà gọi cho con có việc gì sao? Simon ngồi trong thư phòng xử lý công việc, lạnh nhạt nói với bên kia máy điện thoại. Có thêm tin tức gì về Hi Hi không? Mẹ con khóc đến sắp ngất rồi. Người đàn ông trung niên lo lắng hỏi. Bà, con tìm thấy Hi Hi rồi. Trầm ngâm một hồi, anh quyết định nói. Cái gì, thật sao? Ông bất ngờ vui sướng thốt lên. Vâng, em ấy hiện đang ở chỗ con. Trung Quốc, sao con bé có thể? Con nghĩ là lộ trình khi ấy đã có sự thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bé thế nào rồi? Sao con không đưa nó về luôn? Có một số vấn đề không tiện nói qua điện thoại được ba ạ, hai đứa xảy ra chuyện gì? Vài ngày nữa chúng con trở về, con sẽ kể với ba mẹ sau. Được, để ta đi nói với mẹ con nhớ bảo vệ con bé cẩn thận, hắn vẫn chưa bỏ cuộc đâu. Con biết rồi à, nói xong hắn cúp máy, lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết đã bắt đầu chuyển dần sang đông, sắp tới sẽ lạnh lắm đây. Hắn sẽ cố gắng đưa Tô Mộc Hy về ý thật nhanh trước khi mọi chuyện chuyển hướng xấu. Simon, lần này làm cậu thất vọng rồi. Tom bước vào, gương mặt nhăn nhó đến khó chịu, nhưng Simon không hề thay đổi sắc mặt, hắn lạnh nhạt nói. Một hacker số một thế giới như cậu mà lại thất bại sao? Hắn có con chip bảo mật của Jax. Tom ngồi bịch xuống ghế, nghiến răng nói. Sao có thể, Simon nhíu mày, thật sự là như vậy. Một con chip bảo mật mà bất cứ hacker nào cũng muốn loại bỏ. Tom nhếch môi cười giễu, nhưng đều thất bại, tên Lãnh Mạc Thiên này không phải dạng vừa. Để đứng đầu Bạch Đạo thì trí thông minh của hắn phải vượt bậc tất cả mọi người. Có được con chip bảo mật của Jax cũng không phải khó khăn đối với hắn. Ha, nực cười thật, Tom ôm đầu, bỏ qua chuyện đó đi, việc quan trọng hơn là phải nhanh chóng về ý, có tin báo hắn đánh hơi được con bé rồi. Hai, được, tôi sẽ thâm nhập xem sao, Còn nữa, liên lạc với Bill chuyển rời địa điểm giao hàng, không được đả động đến lũ chó săn. Ok, Tom giơ tay làm dấu. Ok, cười nói, dù biết đang phải làm công cho cậu nhưng mà trên danh nghĩa tôi vẫn là một hacker đó. 5 giây, Simon giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay bắt đầu đếm. 5, 4, 3, đi, đi đây, Tom vội vã chạy ra khỏi phòng. Simon nhìn theo mà lắc đầu thở dài. Cốc, cốc, em vào được không? Tiếng gõ cửa và giọng nói trong trẻo vang lên khiến Simon như được thả lỏng người. Sắc mặt căng thẳng mệt mỏi giãn ra đôi chút mang theo sự dịu dàng ấm áp nói. Vào đi, Tô Mộc Hy Lon Ton bước vào, trên tay cô là khay đựng một cốc trà thơm nóng và một đĩa bánh ngọt nhỏ nhắn xinh xinh. Đặt xuống bàn cho hắn, cô mỉm cười. Anh nghỉ ngơi chút đi, ra đây uống trà và ăn bánh nè. Simon đứng dậy bước ra phía cô, ngồi xuống ghế, mắt nghi hoặc nhìn sang đĩa bánh nhỏ. Đây là, thấy hắn chú ý cô vui vẻ nói, là bánh dâu tây em tự làm đó, em biết làm bánh sao? Simon có chút ngạc nhiên, ô cầm, lúc ở Lãnh Gia em có học được một chút, cô cười hì hì, ăn ngon lắm, hắn không phải người thích ăn ngọt nhưng bánh cô làm quả thực hợp với khẩu vị của hắn. Vậy tốt quá, nếu anh thích thì em có thể làm cho anh ăn thường xuyên. Anh rất vui, hắn cúi đầu khẽ cười, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Cảm ơn em, Tô Mộc Hy bỗng cảm thấy tâm trạng trùng xuống đến lạ. Cô vỗ nhẹ bàn tay anh, mỉm cười. Ô cầm, một tiếng, hai người cứ thế ngồi cạnh nhau, không lên tiếng nhiều nhưng lại rất hòa hợp ấm áp. Chính nhờ vào cảm giác này mà Tô Mộc Hy tin tưởng Simon và coi anh là anh trai của mình. Cách chương.